Canada là khối ngọc 18 tấn. Sau đó tạc thành hình tượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi thiền nặng 4 tấn rưỡi tạc ở Thái Lan theo cái mẫu ở tại Bồ Đề Đạo Tràng. Và sau đó là cái khối ngọc đó được chúng ta đi triển lãm ở trên toàn thế giới qua hơn 1 năm. Và sau đó cái khối ngọc đó về được đặt tại nước Úc là quê hương của vợ chồng ông Frick đã bỏ ra mua cái khối ngọc đó. Và các cái sản phẩm được chế tác sau cái khối ngọc, tức là cái khối ngọc 18 tấn mà là ngọc bích tạc thành tượng Phật nặng 4 tấn rưỡi, tức là còn mười mấy tấn đúng không, lẻ đúng không, thì người ta mới chế tác thành những cái sản phẩm mang tính tâm linh. Ví dụ như là sản phẩm hình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni copy theo cái hình mà Ngọc Phật, cái tượng Ngọc Phật đã triển lãm đó, cao thấp khác nhau, và các cái chuỗi tay, những cái miếng thẻ bài để đeo lên cổ, và bông tai, nhẫn, vân vân. Và các cái tượng Phật nhỏ từ trong cái khối đá nặng 18 tấn ở Canada mang về Thái Lan. Thì tượng Phật đó rất là nổi tiếng, và chùa Hoằng Pháp là một trong những chùa mà được triển lãm đầu tiên ở tại Việt Nam mình. Và đất nước Việt Nam mình cũng là đất nước đầu tiên trên thế giới được triển lãm cái viên ngọc đó, không quý vị? Và quý vị biết là ngọc bích thì là do đá nó trầm tích rất là nhiều qua triệu năm, và do quá trình kiến tạo mới hình thành nên cái độ cứng rất là cứng. Nghĩa là kim cương thì cứng nhất, nhưng mà cái viên ngọc này thì cứng cũng đứng hàng thứ gần gần đó. Không quý vị, độ cứng của kim cương là độ cứng bằng 9, thì cái viên ngọc bích này cũng là độ 6, 6.5. Như vậy thì cũng là một loại ngọc rất là quý. Nên đó là cái viên ngọc đầu tiên mà mình tìm thấy đó là 18 tấn đó, là mình thấy là không có thể làm một cái gì để cho xứng đáng. Ví dụ như là mình tạc những cái hình tượng gì qua trong cái quá trình bàn bạc thì người ta mới chỉ có là hình tượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chứ nếu mà tạc bất kỳ cái sản phẩm nào để mà lưu hành ở trên thị trường thì nó không xứng tầm với cái ngọc quý đó quý vị. Nên chỉ có tạc tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tại vì so tới thời điểm này thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một vị Phật có thật ở thế gian. Từ trong cái thân phận con người bình thường mà Ngài đã trở nên một cái vị Phật khi Ngài đã bỏ cung vàng điện ngọc ra đi, bỏ lầu đài điện cát vợ đẹp con ngoan để đi tìm chân lý, đi tìm ra con đường giải phóng giải thoát nhân loại ra khỏi tất cả những khổ đau ở trong cuộc đời này. Như vậy thì sau đó mới tạc thành hình tượng của Đức Phật và được triển lãm trên toàn thế giới và được nhân dân và đồng bào Phật tử chúng ta ủng hộ. Và quý vị biết nó nổi tiếng mà nó quý đến mức độ là những cái mạt bụi á, mà lúc mà ta đục ra, ta đẻo ra các cái nhà điêu khắc nghệ nhân á, cái mạt nó không thể làm gì được, bắt đầu ta xây cái mạt đó ra, đập nén lại thành hình của tượng của Đức Phật, copy theo cái mẫu của Ngọc Phật và đã lưu hành trên thị trường cũng không phải là mềm lắm, có nghĩa là rất là nổi tiếng. Nên do đó cái trên thị trường sản phẩm mình cũng tìm cũng rất là khó. Như vậy thì quý vị tới cái mạt đá mà đi theo cái sản phẩm đó cũng đã là giá trị mang tính chất tâm linh như vậy. Nên công ty Thần Châu Ngọc Việt các quý vị do một cái nhân viên lành, nên là chú giám đốc công ty đã đi sang Myanmar, là cái quê hương của ngọc quý trên thế giới Myanmar đó. Và chú đã mua được một cái viên ngọc nặng 33 đến 35 tấn. Bây giờ có thể chính xác là hơn 33 tấn một chút. Có nghĩa là nặng gấp 2 lần cái khối ngọc mà vợ chồng ông Frick từ Canada. Và cái viên ngọc này quý có thể là hơn cái viên ngọc mà chúng ta đã thấy triển lãm ngọc Phật. Và đặc biệt là nó toàn khối, quý vị. Một khối đá lớn như vậy. Và khi mang về Việt Nam thì công ty, nhất là gia đình, mới quyết định tạc nên cái tượng, tạc cái từ chế tác cái viên ngọc lớn nhất như vậy, là quyết định tạc tượng Phật Thích Ca Mâu Ni. Tại vì cái viên ngọc mà nó quý, mà có thể nói rằng là to nhất thế giới bây giờ, tại thời điểm này, là viên ngọc đó là lại viên ngọc to nhất đó quý vị. Có nghĩa tại thời điểm 2011 là viên ngọc đó là to nhất. Nên nếu mà mình tạc những cái hình tượng và tạc những cái sản phẩm mà để đem đến cho thị trường thì người ta thấy nó không xứng đáng với cái giá trị mà lúc mà kiến tạo cái vỏ quả đất này để hình thành nên cái khối ngọc lớn vậy. Và gia đình quyết định tạc tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tiếp. Trong khi đó là người ta đã tạc tước trước rồi, mà bây giờ mình copy đi theo. Như vậy là không phải là mình đi theo người ta, nhưng mà tại vì cái giá trị của viên ngọc này nè, chỉ có tạc hình tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới xứng đáng thôi. Theo gia đình và công ty đã bàn bạc nhau, tại vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là bậc đại trí tuệ, là thầy của trời người và được thế gian xưng tôn là Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, bậc Thế Tôn. Do đó là một bậc là thầy của trời người, là bậc thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ, có nghĩa là thầy của trời và người, và cha chung của bốn loài chúng sanh: loài nõn sanh, loài thai sanh, loài thấp sanh và loài quá sanh. Như vậy là chỉ có Đức Phật Thích Ca, chỉ tạc hình tượng của Ngài mới xứng đáng được với cái viên ngọc mà quý hiếm mà đẹp như như thế. Và gia đình, nghĩa là tổng giám đốc là chú Cường, thì chú quyết định là tạc cái hình tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi tọa thiền. Tiếp tục nghe quý vị. Và tạc xong cái tượng thì cái tượng này nặng 18 tấn, gấp 4 lần cái tượng của Ngọc Phật lúc trước. Như vậy thì sau khi tạc xong thì cái tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni này đạt kỷ lục thế giới về là cái tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bằng ngọc chay nặng nhất, to nhất, nghe quý vị, tại thời điểm này. Rồi sau này khi người ta tìm ra cũng lớn hơn á thì mình không biết, nhưng mà có thể nhiều trăm năm chưa chắc đã tìm ra cái viên ngọc lớn và toàn khoái như vậy, nghe quý vị. Và đặc biệt khi mà tạc vào cái tượng, bây giờ tượng tạc chưa xong ở tại Hải Dương, và các nghệ sĩ nhân giỏi nhất và có tâm nhất sẽ tạc hình tượng và tạc gương mặt của Đức Phật đầu tiên. Và một điều kỳ diệu quý vị là ở trên cái từ trán của Ngài đó, lên trên chỗ tóc á, viên ngọc thì màu xanh là lam ngọc, nhưng mà ở trên trán tóc của Ngài lại là màu đen huyền, có một lõm đúng cái vị trí tóc của Ngài thôi. Đây là một cái thông tin từ các nghệ nhân đã tạc ta đưa ra, gọi là hên hên nó vậy, có nghĩa là người ta không có đo gì trước hết á, tức người ta chả biết ở trong là nó màu gì nữa. Tại ngọc á có là màu đen, màu đỏ, rồi màu xanh, xanh ngọc, xanh dương, màu trắng, đó quý vị. Nhưng mà đặc biệt mà ngọc màu đen này rất là quý hiếm. Tất nhiên là nhầm khi ở trong cái khối ngọc lớn vậy đó, chỉ còn lõm màu đen chạy dài nhỏ xíu thôi, này lõm lớn bằng với cái mái tóc và cái gương mặt, xứng với cái gương mặt của Đức Phật mà tạc trên cái hình tượng đó. Nên ta thấy sự vi diệu nó nằm ở chỗ đó. Và sau đó quý vị, thì trong cái quá trình tính tâm đối với Phật Pháp, thì công ty và chú tổng giám đốc mới bàn bạc với nhau quý vị là cúng dường cái tượng Phật này cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam và cho quốc gia của mình, đó quý vị. Như vậy quý vị xin cho một tràng pháo tay. Và quý vị thân mến, thì đáng lẽ ra theo cái chương trình á là vào chiều hôm nay chú Cường tổng giám đốc và cô Thanh là phó tổng giám đốc sẽ đi vào trong Nam của chúng ta, có một cái chương trình mà thăm viếng chùa ở trong Nam. Và nhân cái đi hành hương đó thì chùa Quy Lâm Ba của chúng ta lại là một điểm dừng chân, nên chùa Quy Lâm Ba quyết định là mời chú đến đây. Tất nhiên là chú đi viếng thăm viếng trên cái đường hành hương, nhân tiện đó, nhân cái đạo tràng của chúng ta luôn, một cái nhân duyên lành, nên mời chú để chúng ta có một buổi tọa đàm nói về cái viên ngọc đó như thế nào, và mua được như thế nào, và trước tác như thế nào, làm như thế nào, và tặng lại là cúng dường, tặng lại cho quốc gia như thế nào, không quý vị. Nhưng mà cái gì cũng có nhân duyên. Vào sáng nay chú vào trong Nam thì một người bạn của chú đã theo lực vô thường, nên chú phải quay lại Hà Nội đi đám xong quay lại sân bay trễ chuyến bay và đặt vé tiếp để bay. Thì đặt vé chuyến bay thứ nhất, chuyến bay thứ hai từ 10:30, 12:30 đến 2 giờ vẫn chưa lên được máy bay. Mà quý vị biết á, là 2 giờ bay đây 1 tiếng 45 phút từ sân bay Nội Bài vô tới thành phố Hồ Chí Minh, từ á, là sân bay Tân Sơn Nhất đi về đến Quy Lâm mà mình là 1104 phải không, đường Bà Hôm tỉnh lộ 10, thì phải mất nếu mà chạy bình thường phải mất 35 phút rồi mới tới đây được, thì cộng thời gian 1 tiếng 45 phút nữa thì bây giờ chưa lên máy bay thì làm sao mà kịp đến nơi này quý vị. Đó là một nhân duyên, quý vị thấy không? Nhân viên là sắp xếp từ sáng đi vào đây giếng chùa, rồi xong á mình ấy có một cái chương trình trao đổi. Nhưng mà vì cái trường hợp bất khả kháng như vậy, không quý vị, nên đại diện cho công ty cũng cáo lỗi vào chiều hôm nay là chú với cô không đến đây được, sẽ hẹn một lần khác. Nhưng mà nhân tiện đây thì chúng tôi xin giới thiệu là công ty thì có chi nhánh ở tại thành phố Hồ Chí Minh là số 8 đường Lê Lợi. Thì cô Trâm là giám đốc chi nhánh ở tại thành phố Hồ Chí Minh, xin giới thiệu quý vị. Và cô Hoa là phụ trách kinh doanh. Như vậy thì quý vị biết là cô Trâm này là con gái rượu của ngài tổng giám đốc A Di Đà Phật. Chào chào phó ta. Như vậy thì vào chiều hôm nay chúng ta không thể gặp ngài tổng giám đốc để chúng ta biết thêm thông tin về cái viên ngọc và sự cúng dường này. Chúng tôi tính đặt cái chương trình là hành trình của viên ngọc bích tạc tượng Phật Thích Ca lớn nhất thế giới. Cái kỳ thứ nhất là cái kỳ sự cúng dường di diệu. Nào quý vị biết là cúng dường đối với Phật pháp thì là phước báo rất là to lớn từ xưa đến nay, nhất là cúng dường Tam Bảo. Tam Bảo thì trong đó có đồng thể Tam Bảo, xuất thế gian Tam Bảo và thế gian trụ trì Tam Bảo. Trong cái kinh mà cúng dường sai biệt đó quý vị, thì Đức Phật dạy nếu mà cúng dường cho một cái vị Phật thì phước báo lớn hơn là cúng dường cho vị Bồ Tát. Mà cúng dường cho vị Bồ Tát thì phước báo lớn hơn vị Thanh Văn Viên Giác. Và cúng dường vị Thanh Văn Viên Giác lớn hơn cúng dường cho vị Tỳ Kheo giữ 250 giới. Cúng dường cho vị giữ 250 giới á, thì cái phước báo lại lớn hơn cúng dường cho một vị á, giữ giới ít hơn về phía dưới quý vị. Cúng dường sai biệt mà. Do đó là Tam Bảo là cao quý nhất, trong đó có Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Mà Tam Bảo thì có ba thể: đồng thể Tam Bảo, xuất thế gian Tam Bảo và thế gian trụ trì Tam Bảo. Vậy thì đồng thể Tam Bảo á, là đang nói tới cái chân tâm Phật tánh của mỗi chúng sanh, mà được Đức Phật nói ở trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Có nghĩa là ai cũng có tánh Phật hết nha quý vị. Tức là trong cái pháp giới chúng sanh này nè, đều tồn tại tánh Phật trong mỗi một chúng sanh, nên ai cũng có khả năng tu thành Phật hết. Nên Đức Phật khẳng định trong kinh rằng ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Nhưng mà mình thì không dám thành Phật, nên mãi mãi mình chỉ là gã cùng tử, có cái viên ngọc trong chéo áo được Đức Phật Thích Ca thuyết ở trong kinh Pháp Hoa. Tại vì mình không dám tu thành Phật, mình nói là mình là hạ liệt, mình hạ tiện như thế này thì làm sao tu thành Phật được. Mà Đức Phật khẳng định là thành Phật được. Nếu chúng ta quyết tâm, chúng ta tu thì sẽ trở thành một vị Phật ở trong tương lai. Như vậy thì cái đồng thể Tam Bảo là ai cũng có khả năng tu thành Phật hết. Nếu ai sống với cái này, cúng dường với cái đồng thể Tam Bảo, quý vị có phước báo. Cái thứ hai nữa là xuất thế gian Tam Bảo. Xuất thế gian là gì? Xuất thế gian tức là những vị thánh nhân. Mình bây giờ là mình là những vị gọi là chúng sanh, chưa phải là thánh nhân đâu, mà gọi là phàm phu. Phàm phu thì có cái tâm phàm, thánh nhân thì có cái tâm thánh. Như vậy thì tâm phàm là gì quý vị? Tâm phàm là tâm còn ô trược, nhiễm trược ở trong thế giới ta bà này. Còn ham, còn thích, còn ưa, còn buồn, còn hận, giận, còn oán, còn thù với nhau. Còn tâm của thánh nhân đó quý vị, ngược lại. Mình ham thì thánh nhân đặt cái chữ không mà trước, là tâm không á. Đặt chữ không mà trước rồi gạch ngay tâm phàm như cái đừng đặt chữ không mà trước, bắt đầu không nè nha. Tâm phàm bắt đầu có phải không? Có nhà, có cửa, có vợ, có con, có tài sản, có giận, có tham, có sân, có si, có mạng nghi ác kiến. Rồi tâm phàm á, bắt đầu thánh nhân đặt chữ không mà trước. Không nhà là đi xuất gia phải không? Không tài sản, quý vị là cũng đi xuất gia phải không? Tức là xuất gia là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia và xuất tam giới gia. Như vậy là không nhà, không tài sản, ở chùa không có gì riêng sở hữu của mình cả, không quý vị? Và không giận, không hờn, không sân, không si, không quý vị? Tức là kiết sử và triền cái, tham sân si mạn nghi thì vị thánh nhân không có, thì trở thành thánh nhân. Như vậy thì mình là phàm phu muốn trở thành thánh nhân, bỏ những cái đó quý vị, bỏ tham, bỏ sân, bỏ si mê, bỏ ngã mạn, bỏ nghi vấn và bỏ cái ác kiến ở trong tâm của mình, thì mình sẽ trở thành một vị thánh nhân. Như vậy là xuất thế gian, có nghĩa là bỏ hết tất cả các tâm phàm này. Trên quá trình bỏ tâm phàm ta gọi là tu, và thành tựu cái bỏ tâm phàm ta gọi là công đức. Có nghĩa là tu để bỏ cái tâm phàm, và được cái bỏ tâm phàm đó ta gọi là công đức. Bây giờ ví dụ nha, mình nào giờ là mình tham dữ lắm. Bây giờ đầu mình bố thí cúng dường, đem của cải vật chất nè mình cho người khác, thì tự nhiên cái tâm tham mình á, nó mất đi, nó mất dần dần dần đi cái tâm tham mình. Thì thành tựu trong mất cái tâm tham đó ta gọi là được công đức. Và trong quá trình mình tu là mình cho người ta, thì cho người ta bắt đầu người ta có cái lợi ích cho người ta. Khi mình cho người ta tức là cứu khổ chúng sanh, thì mình được một cái phước, thì ta gọi là có phước đức. Như vậy thì cái phước này là cái quả báo để mình sống trong cái đời sống này được an vui hạnh phúc là nhờ cái phước. Nhưng mà quả vị chứng đắc là nhờ công đức. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca trước khi thành Phật á, ngài đi hành đạo Bồ Tát ba a tăng kỳ kiếp. Một kiếp như vậy á quý vị thì bằng 16.798.000 năm, mà 20 kiếp như vậy á thì mới được một tiểu kiếp, đúng không quý vị? Hai chục kiếp vậy là được một chung kiếp, mà 4 chung kiếp được một đại kiếp, mà vô số đại kiếp là a tăng kỳ kiếp. Mà Đức Phật đi hành đạo Bồ Tát ba a tăng kỳ kiếp nhiều không? Nhiều lắm á. Nên ngài được cái phước báo rất là lớn, làm lợi ích chúng sanh mà ngài được phước báo rất là lớn, do khi ngài hành đạo Bồ Tát ngài cho, ngài tặng, ngài bố thí cúng dường. Nên lúc đó quý vị có phước báo ngài lớn, nên ngài sanh ra ở trong cung vua là một thái tử. Đâu phải bình thường mà sanh trong cung vua được đâu quý vị. Mình bây giờ mình lụi sanh ra ở đâu? Ở toàn là nhà mà thân phận vừa nghèo, phải không? Nhà nghèo. Rồi á, nhìn trên xuống dưới, nhìn vô gương thấy gương mặt mình á, lắc đầu không phải đi thẩm mỹ viện là biết rồi, phải không? Tức là tướng mình không được đẹp, vừa nghèo vừa không đẹp, mà eo ọt phải đi bệnh viện hoài phải vừa bệnh tật. Quý vị, cái đó là cái chỗ phước mình không đủ đó, gọi là kém phước, gọi là tổn phước, phải không quý vị? Nên á, mình sanh ra trong đời cũng ngũ trược ác thế, không đủ cái phước báo đó. Do không đủ cái phước báo đó mà mình sống đó quý vị, lay lất trong cõi trần này. Nhưng mà may thay Đức Phật Thích Ca ra đời, ngài tu chứng đắc được, ngài biết được cái con đường nào để tận diệt tất cả các đau khổ cho chúng sanh. Và ngài từ một con người bình thường, ngài bứt phá ra khỏi cái bình thường đó, trở thành một vị phi thường nhất ở trong vũ trụ, mà được cả trời người bái lại. Nên ngài là bậc cao quý nhất ở trong vũ trụ này. Nên ngọc á là tích lũy kết tinh của trời đất, quý vị, và nhiều năm nhiều tháng ở trong lòng đất, ở dưới 60-70 km phía dưới trong cái vỏ quả đất mà kiến tạo trong trọng, quý vị. Rồi sau này đó là do những cái thềm lục địa đẩy vào nhau đó, nên nó trồi ngược và lên, nên gần mặt đất hơn, nên người ta mới khai thác mới được. Chứ còn nằm ở dưới 50-60 km thì sao khai thác được? Do cái trái đất mình ở trong là một cái túi lửa, và cái túi lửa này luôn luôn lúc nào nó cũng hoạt động, trồi hợp bên trong, làm nên kiến tạo cái vỏ quả đất mình, nó quý vị, nó thay đổi. Nên chỗ mỏng chỗ dày, các cái thềm lục địa trôi tạc vào nhau lên, đụng vào nhau, nên nó hai cái sức mạnh nó dồn vào nhau lên thành núi, thành gò. Thì á, cái do sự xáo trộn phía trong á, thì cái khối ngọc này nó nâng lên dần gần cái mặt đất, nên ta mới tìm ra. Mai mốt á, mình đi đâu đó quý vị, mình bươi vào biết đâu có khối ngọc nâng lên sao, phải không? Chứ bằng chúng được nhờ phước, quý vị thấy không, nhờ phước nhằm khi mình ôm được cái viên ngọc còn bự hơn cái viên ngọc 33 tấn của công ty Thần Châu sở hữu nữa. Như vậy á thì biết đâu nói. Nên mai mốt mà ra sa mạc hoặc đi Myanmar du lịch đó quý vị, nó đem theo cái bù cào, gặp đất á mình cào lên, biết đâu loài lên viên ngọc sao. Nhưng mà do cái ngọc nó quý như vậy đó quý vị, nên từ ngày xưa đó thì các cái vua chúa và Dương Tôn Công Tử ta mới chế tác thành những cái sản phẩm ta đeo. Ông vua đó có cái viên ngọc như thế này nè quý vị, khắc con ấn gọi là ngọc tỷ linh phù. Ngọc tỷ của vua đó là ấn, đó chính là cái mộc của vua. Cái mộc bây giờ quý vị, mình giờ mộc tròn là cao nhất, hồi xưa ông vua mộc vuông với mộc dài thành chữ nhật, phải không? Khắc đây trong trọng đó là cái chữ chữ vua ở trong đó, thì khắc lên cái chữ để đóng vô đó, vua gì thì khắc ra tên vua đó là vua Thiệu Trị, vua Tự Đức, vua gì đó đại, người ta đóng ở trên đó. Và con cháu vua Dương Tôn Công Tử được khắc những cái miếng ngọc, đó quý vị, viên ngọc bội đeo đây nè, gọi là viên ngọc bội. Thì cái đó đó, mỗi vị á đều có tên ở trong đó, tên cái hoàng tộc và tên của cái vị con của Dương Tôn công tử đó, người ta đem theo trong mình. Đem theo trong mình đi đâu á, ta dơ lên cái quý vị là biết rồi, nhìn viên ngọc biết chủ nhà rồi. Dơ lên cái quý vị, gác cửa chặn lại, dơ lên cái à, cái là biết con vua thôi, đi qua dùm cái, nhờ cái viên ngọc đó mà ta ấn thành đó, những cái miếng linh phù mà ta đi qua quý vị, đi qua tất cả các cái cửa. Nên cái viên ngọc đó rất là quý, từ cái ngọc quý mà ra, ta khắc từ ngày xưa người ta xài nữa quý vị. Nên á, trong cái viên ngọc mà ta tìm được á, chế tác được các cái sản phẩm đó thì nó là quý, nó có thể đổi được cả vàng cả bạc đó quý vị, chứ không phải nó là bình thường. Nhưng mà do nó rất là hiếm nên ngày xưa á, có những cái miếng ngọc bội đầu sanh ra lần hai người, tất nhiên là sanh đôi phải không, ta lấy cái viên ngọc đó ta đập vỡ làm hai cho người nửa miếng. Khi mà loạn lạc đó quý vị, anh em á, sau này gặp nhau người này dơ nửa miếng ngọc lên, người kia dơ miếng nửa miếng ngọc lên, ráp lại một cái dính liền rồi, biết anh em ruột rồi đó. Thì cái giống như là giày thủy tinh của Hàn Quốc vậy đó, phải không, nửa miếng dính vô cái cô người làm á quý vị, vô thấy viên ngọc của cô chủ chôm, phải không, qua chính sao biết được cái thông tin là đang tìm á, ông này cũng đang tìm con bị thất lạc, đem cái nửa viên ngọc lên quý vị, ráp vô một cái dính lại, rồi đây là con của mình quý vị. Nên ốm thử giày thủy tinh là chỗ đó, từ cái thân phận là ô xin mà lên thấy thành cái thân phận của là công chúa liền, của nữ hoàng liền, nhờ cái viên ngọc đó tay ịn vào nhau nó khích ra. Nhưng mà đâu phải không lầm mày, quý vị có xem là Tiểu Yến Tử không, đúng không, Tiểu Yến Tử cũng cái miếng ngọc đó đó, con của một vị vua mà đi lạc ở trong dân gian, cho miếng ngọc đó, rồi cô khác cái cô người hầu mới cầm miếng ngọc đó đi tìm cha, cha dùm cho cái cô tiểu thư của mình. Thì cô này cầm cái viên ngọc đó lên thì người ta mới bắt được cô. Nhìn thấy viên ngọc thì tính đâu viên ngọc này chính là sở hữu của cô, mới đem cô vô thì thành Hoàng Châu cách vậy, phải không, lộn. Như vậy mình nói là giá trị của ngọc bội, để nó chứng minh được là nó tồn tại lâu dài, nên người ta mới chọn cái viên ngọc đó để ta mang theo bên mình đó quý vị. Nên nói ngọc nó có giá trị, nó là ngọc xịn đó. Nên ngọc nó có nhiều loại ngọc khác nhau, nhưng mà cái ngọc bích thì ngày xưa nó hiếm, nhưng mà ngày nay thì nhiều quý vị. Ngày xưa ngọc không có ngọc bích đâu, tại nó sâu quá, ta không khai thác được. Khai thác ở trên ngọc đỏ, ngọc xanh, ngọc vàng đó. Nhưng mà cái ngọc mà hồng ngọc với lam ngọc thì từ xưa hiếm, mà càng về sau thì người ta lại khai thác được. Nên cái những cái miếng ngọc nào màu xanh thì ngày xưa cổ không có màu xanh, tại nó sâu quá, ta khai thác khó. Những công nghệ hồi xưa không có công nghệ, chỉ đào thủ công thôi. Còn giờ mình công nghệ lớn, khoan sâu rồi mới có những cái viên ngọc như vậy. Như vậy thì vào chiều hôm nay chúng ta là có một cái chương trình nói về cái khối đá đó, cái nhân duyên như thế nào mà được cái khối đá đó, và nhân duyên như thế nào và được cái gia đình để mà cúng dường cho giáo hội và tặng cho quốc gia. Thì là có một cái lúc mà cái buổi khởi công mà để tạc tượng đó, thì có nhiều cái giới chức đi đến đó tham dự đó quý vị. Và sau đó quý vị tìm xem cái địa đó như thế nào. Nhưng mà ngày nay là do cái nhân duyên chưa có hội đủ. Đức Phật dạy tất cả đều là nhân duyên mà, nhân duyên chưa hội đủ. Nên bây giờ thì có đại diện của công ty về ở thành phố Hồ Chí Minh. Nên nhân đây quý vị cũng là thông cảm với chương trình chúng ta từ đầu. Nên thôi sẵn có cô Trâm ở đây thì chúng tôi xin cô Trâm là lỡ cái bước đường đi đến chùa Quê Lâm Ba, cũng như mình đã có nhân duyên với Quê Lâm Ba như vậy, xin cô Trâm cho là tất cả Phật tử ở đây biết được là cái đầu tiên mình mua cái viên ngọc này như thế nào, những cái trắc trở khó khăn khi mình mua và chuyển tải từ đó về Việt Nam như thế nào. Xin cô nói lên một cái quá trình sơ lược để cho Phật tử hiểu thêm về cái này, để mai mốt mình biết được những cái thông tin về viên ngọc lớn nhất của Việt Nam này, sau này có thể là kỷ lục của quốc gia. về tượng của Đức Phật, có thể kỷ lục thế giới đó, có thể kỷ lục thế giới. Như vậy thì chưa, người ta chưa có đánh giá kỷ lục Guinness thì mình không thể nói được. Nhưng mà về nghiên cứu các cái khối ngọc lớn thì khối ngọc này có khả năng là kỷ lục thế giới. Chừng nào mà được cái kỷ lục Guinness đóng vô cái cốt cái là thế giới đó quý vị, thì lúc đó chúng ta mới khẳng định. Nhưng mà một điều khẳng định trăm trăm là khối ngọc lớn nhất Việt Nam, tức là hình tượng của Đức Phật, lớn nhất Việt Nam, có thể lớn nhất ở châu Á đấy. Nga là hiện đời có thể khẳng định. Còn trên thế giới á, nhằm khi á, mình còn chưa hiểu hết tất cả các nơi mình không dám nói. Nhưng mà chừng nào á, mà cơ quan Guinness á, tức là kỷ lục Guinness là kỷ lục ở trên thế giới. Kỷ lục có nghĩa là cái gì mà nó lớn nhất, to nhất, hay là cái gì nhất nhất, cái chữ nhất là kỷ lục mà. Ví dụ nhưng mình học giỏi nhất là kỷ lục học giỏi nhất, mình học dốt nhất kỷ lục học dốt nhất, phải không? Có cái gì nhất nhất là kỷ lục thế giới à. Trên thế giới anh nào đó là cháu nội của Bùi Kiệm là kể như kỷ lục dốt nhất, phải không? Anh nào là cháu nội Lục Dân Tiên là kỷ lục học giỏi nhất, đó quý vị. Nên cái gì nhất nhất là kỷ lục thế giới à. Còn kỷ lục Việt Nam mình thì cũng giống vậy. Nhưng mà kỷ lục Việt Nam mình chưa có cơ quan về kỷ lục Việt Nam, nhưng mà có cơ quan về các công trình Phật giáo có kỷ lục. Ở chỗ là thầy Võ Văn Tường, cái văn phòng nằm tại chùa Vĩnh Nghiêm á quý vị, thì nơi đó là để cấp phong những cái kỷ lục quốc gia của mình về các công trình của Phật giáo, trong đó có tượng Phật, rồi có chùa, có tất cả các cái ở liên quan tới Phật giáo quý vị. Thì cái cơ quan mình có rồi đó quý vị, do là trưởng điều hành là Hòa Thượng Thích Chiến Hoảng ở Ấn Quang. Nên như vậy thì quý vị thấy là kỷ lục của Việt Nam mình là chắc chắn rồi đó, trăm trăm rồi đó. Nên khi mà cái bức tượng mà tạc ra xong thì nó sẽ hình thành nên kỷ lục của Việt Nam. Nên thôi sẵn là cô Trâm là giám đốc đại diện của công ty Thần Châu số 8 Lê Lợi đến nơi này rồi, thì cô cũng có duyên với chùa Quế Lâm. Cô đến đây đến để xin lỗi quý vị vì là ba mẹ không vào được do dễ cái chuyến bay thôi. Nhưng mà thôi giờ cô cũng đã có nhân viên đã đến rồi quý vị, thì không cho về, hả không? Quý vị cho chàng pháo tay. Nên là xin cô cho biết là cái khối ngọc đó, cái nhân duyên gì mà gia đình như là ba cô là tổng giám đốc của chú Cường đó, và mẹ là phó tổng là cô Thanh đó, đã quyết định mua và như thế nào. Xin cô cho đạo tràng chúng tôi được biết một số cái thông tin về cái viên đá đó, cũng như là nhất là cái trọng lượng và cái viên đá đó là loại viên đá gì, cái quý hiếm của nó là chỗ nào. Nhằm khi quý vị cũng không thể biết được đá nào đá quý, nhằm khi mua cẩm thạch ở ngoài cái nào cũng quý, không về nhà nào rớt bể cái bóp mới biết nó không quý thôi, chứ còn bình thường cái nào cũng quý, cái nào cũng giống cái nào. Xin cô cho. Dạ kính thưa Đại Đức Giảng Sư Thích Trí Huệ, dạ kính thưa các ni sư ở chùa Huệ Lâm Ba, hoặc kính thưa các Phật tử có mặt, các quý Phật tử có mặt tại chùa Huệ Lâm ngày hôm nay, con xin được thay mặt cho công ty Thần Châu Ngọc Việt và bố mẹ con muốn nói lời, trước tiên là muốn nói lời xin lỗi với các quý Phật tử, là hôm nay cũng có một chút công việc không được thuận lợi ở ngoài Bắc, cho nên là bố con không được vào đây để thuyết trình đàm tọa cùng với các quý Phật tử về khối Phật ngọc mà gia đình con cũng như công ty Thần Châu Ngọc Việt đang được có cơ duyên được sở hữu. Và cũng như Đại Đức Giảng Sư Thích Trí Huệ cũng vừa nói qua về khối ngọc bích lớn hiện tại bây giờ cũng đang tạm có thể nói được là lớn nhất Việt Nam và cũng như lớn nhất thế giới mà công ty con có cơ duyên được sở hữu, nặng 33 tấn. Nó là một loại ngọc bích thiên nhiên. Tên tiếng Việt của mình thì được tạm hiểu được là cẩm thạch. Thì từ trước đến giờ thì mình luôn luôn có hai cái loại cẩm thạch mà để cho mọi người luôn luôn đánh giá, là có hai loại là ngọc nephrit và ngọc jadeite. Cái loại ngọc nephrit thì được như tất cả các Phật bà con Phật tử đã được chiêm ngưỡng qua khối qua qua bức tượng Phật Ngọc mà năm ngoái đã có được được bà con Phật tử đã được chiêm ngưỡng nặng 4,5 tấn do vợ chồng ông người Canada, người Úc chứ nhỉ? Người Úc thỉnh về Việt Nam. Nhưng khối ngọc jadeite này thì được nặng là 33 tấn mà khi mà cũng nhân duyên là từ năm 2006 thì bên công ty con thì chuyên về khai thác và chế tác các loại đá quý và ngọc quý thiên nhiên, thì hàng năm thì có qua bên Miến Điện để dự cái buổi gọi là buổi bán đấu giá và mua ngọc thô về Việt Nam chế tác. Cái ngọc mà thì đến năm 2006 thì có một nhân duyên khi mà bố con dự cái hội chợ đó thì thấy một khối ngọc rất lớn, cao 3 mét và ngang 2,4 mét và dày là cũng 2 mét, thì nó tương đương cao với cái tủ kính kia, cao tủ kính kia, và nó sâu hơn rất nhiều. Thì khi mà gặp được cái nhìn được cái chưa bao giờ là có thể trong 30 năm trong nghề đá quý thì bố con chưa giờ gặp được một cái khối ngọc nào nó lớn như vậy mà nó còn nguyên khối. Thì trong đầu bố con đã nghĩ rằng nếu mà cái khối ngọc này mà có thể tạc được bức tượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì sẽ rất là đẹp. Thì có một cái đó là một cái ý nghĩ, một cái ý nghĩ nảy ra trong đầu là với cái khối ngọc là như thế. Thì cũng qua cái thời gian, cái đúng trong lúc đấu giá như vậy thì cái giá của khối ngọc nó quá cao, thì đối với công ty Thần Châu Ngọc Việt lúc đó thì chưa có đủ tiền để mà có thể mua được, đấu giá được cái viên ngọc đó. Thế là bẵng đi về một thời gian, thì đến năm 2009 thì cái suy nghĩ đó vẫn luôn lung nấu trong đầu thôi, nhưng mà cũng vì lực bất tòng tâm không làm được gì. Thế năm 2009 thì công ty có qua bên Trung Quốc để mua một số cái máy móc để làm chế tác các cái sản phẩm ngọc của công ty. Thì cơ duyên làm sao mà lại có một người bạn giới thiệu là bây giờ về xưởng của ông ấy để xem, thì bắt gặp đúng cái khối ngọc mà trước đã xem ở Miến Điện, có nghĩa là cái khối ngọc đấy đã được một thương gia Trung Quốc người ta mua. Thì đúng lúc cái ông thương gia đấy ông bảo ông đang có ý định bán, thì về cũng nung nấu bao nhiêu lâu thì hỏi ông bán, ông đưa ra một cái giá và cũng cái giá nó quá cao, cũng không đủ tiền mà mua. Thế là khi về thì bố con cũng rất là nung nấu mà muốn rất là muốn có thể dinh được, thì họp với toàn bộ gia đình là bán đất bán đai bán hết của cải nhà cửa đi, thì họp gia đình xem có đồng ý không. Khi mà thích quá rồi thì là cả nhà đồng ý để bán đất, nhưng mà cũng cái thời gian đấy không phải là nói bán là có thể bán được ngay những miếng đất nó lớn thì không thể bán được ngay. Thế là vay tiền của ngân hàng, vay cái thời năm 2009 là cái lãi suất ngân hàng rất rất là cao, buôn bán không thể lại được. Và đến cũng sau một thời gian vẫn tìm được vốn ngân hàng vay là mua cái khối ngọc về, thì đúng cứ một cái cơ duyên, đúng 10 giờ tối ngày mùng 10 tháng 10 năm 2009 là đúng cái ngày kỷ niệm Hà Nội kỷ niệm 999 năm Thăng Long, có nghĩa là sau năm 2010 thì là năm 1000 năm Thăng Long, thì đúng 10 giờ tối là khối ngọc, cái xe mà chở khối ngọc đấy về tới Việt Nam, về đặt chân tại cái xưởng của nhà máy là ở dưới Hải Dương, là đúng 10 giờ tối ngày 10 tháng 10 năm 2009. Thì tất cả những các cái sâu chuỗi các sự việc nó hoàn toàn nó cái cơ duyên và cái nhân duyên rất là lạ lùng. Và đến ngày 18 tháng 1 năm 2010 thì công ty có làm một cái buổi lễ khởi công khối ngọc, là bắt đầu tạc, xin Đức Phật tạc. Thì cái buổi lễ đấy lúc đầu cũng chỉ muốn mời các vị sư thầy rồi các Phật tử đến để tụng kinh. Khi mà trước khi mình đặt những cái vết kéo vết dao kéo để bắt đầu tạc, thì cũng cơ duyên để cũng có người Phật tử này nói là nên làm thế này, nên làm thế khác, tại vì hoàn toàn công ty cũng không biết không không biết các cái nghi lễ làm như thế nào. Thì hôm đấy cũng chuẩn bị tất cả nhờ bà con cúng dường, mà tổng số khách có được khi mà dự buổi lễ đấy là lên tới 10.000 người, bao gồm có 2.000 các sư thầy, đại đức hòa thượng, các đại đức rồi và các vị lãnh đạo của cả nước như như mà nguyên chủ tịch nước Vũ Nguyễn Minh Chiết, rồi nguyên phó tổng bí thư Lê Khả Phiêu, rồi tất cả các vị quan chức của chính phủ đều đến tới dự, mà cũng có cái cơ duyên nhất là được mời đại đức hòa thượng Thích Phổ Tuệ đến cũng cắt băng khánh thành và đặt những các cái vết mài đầu tiên vào cái viên đá. Mà cái lạ lùng nữa là trong vòng 100 năm trở lại đây, 100 năm thì hơi quá, nhưng mà nói khoảng độ 60-70 năm trở lại đây, thì cái tỉnh Hải Dương ấy vào cái ngày chưa bao giờ có sương mù. Mà nói là cái tỉnh Hải Dương không hề có một đợt sương mù nào. Nhưng mà vào đúng cái buổi sáng ngày 18 tháng 1 là cái ngày bắt đầu khởi công khối ngọc, thì trong vòng 2 cây số xung quanh khu vực nhà máy để tạo tác khối ngọc thì sương mù dày đặc đến nỗi mà trong vòng 1 mét như ba cô ngồi đây, con ngồi đây, con không nhìn, cô với con không nhìn thấy nhau. Từ 7 giờ lễ khởi công là bắt đầu vào 7 giờ vào 9 giờ sáng, thì từ 7 giờ sáng cho đến 9 giờ sáng là sương mù dày đặc không nhìn thấy gì hết. Xong trời quang dần, đúng đến 9 giờ sáng là trời nắng bừng. Như là một cái nhân duyên là các sư thầy cũng đến nói là như Phật thực sự có ghé thăm. Và có những cái trường hợp mà rất là kỳ lạ là về sau cũng có, khi mà phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan có xuống thăm và chiêm bái khối Phật ngọc, thì khi mà bác xuống tới nơi, bác vào tới xưởng để thắp hương ấy, thì bắt đầu đặt nén hương lên lư hương, là trời mưa đúng như thế này, mà trời đang rất là nắng. Khi mà đặt nén hương xong, vái xong thì trời hết mưa, trời lại quang như bình thường, mà chỉ mưa đúng khu vực nhà máy. Có những câu chuyện rất là huyền bí xung quanh, mà chỉ có xung quanh khu nhà máy và khối ngọc. Rất là cảm ơn cô Trâm, là giám đốc chi nhánh công ty Thần Châu tại số 8 Lê Lợi tại thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ có một cái chi nhánh duy nhất trong miền Nam, và cô đã có cái nói lên cái nhân duyên như thế nào mà công ty và gia đình đã sở hữu được cái viên ngọc như vậy. Và quý vị biết là trong cái viên ngọc lớn như vậy thì cái giá trị nó rất là to, rất lớn, ngoài tầm tay của gia đình về mặt tài chính. Và theo chúng tôi được biết thì gia đình quyết định là bán cái ngôi nhà thân yêu ở bấy lâu nay làm cái ngôi biệt thự để có cái đủ cái nhân viên để thỉnh cái khối ngọc đó về. Như vậy thì trong lúc mà quý vị, gia đình không phải chỉ có một người đâu, có nghĩa là bố mẹ và anh em, thì có người có thể đồng ý và có người không. Tại vì quý vị biết là cái ngôi nhà mình ở là cái nơi mà mình thân quen, cái nơi mà mình đã từng gắn bó, không quý vị. Như vậy thì quyết định này cũng là cái quyết định cũng hơi mạo hiểm và táo bạo. Như vậy thì xin cô Trâm cũng đại diện cho gia đình cho chúng tôi được biết là lúc mà quyết định bán và lúc bán đó thì trong gia đình có gặp cái khó khăn gì, và riêng tình cảm của cô đối với việc này như thế nào, ý cô có muốn hay không, hay là như thế nào mà khi mà bố mẹ quyết định như vậy thì mình có muốn hay không, và cái lúc đó tâm lý của mình như thế nào về cái vấn đề này. Tại vì được biết là cô Trâm cũng không phải là một Phật tử, chỉ gắn mến mộ đạo Phật thôi chứ cũng chưa phải là một Phật tử. Nên lúc đó thì mình suy nghĩ như thế nào về cái vấn đề này? Đây cũng là cái vấn đề nó riêng tư một chút, nhưng mà Âu cũng là cái tâm của một cái người đối với mến mộ đối với Phật Pháp. A Di Đà Phật. Xin trả lời câu hỏi của thầy. Gia đình con thì có 4 chị em gái, làm về phía bố con, bà nội thì có một mình bố con, mà bố con thì có 4 chị em con, là 4 chị em gái, mà con thì là cả. Nói về cái ngôi nhà mà để bán đi để có thể thỉnh được khối Phật ngọc về tới nơi, thì thực ra là cái khối đất đấy bố mẹ cũng đã tính là cho 4 chị em con chia nhau để mà có thể xây làm của hồi môn, thực sự là của hồi môn, mà cũng tính toán thuê các kiến trúc sư ở nước ngoài về để làm lên một cái tòa nhà cao 21 tầng. Thì đến khi mà gia đình khi mà gặp được cái khối ngọc như thế, thì bố mẹ con cũng có họp lại với bốn chị em, và cũng có nói là bây giờ thì cái khối ngọc là như vậy, mà trên thực tế thì chị mấy mà có khối ngọc như vậy, và bố mẹ muốn hỏi ý kiến các con là có đồng ý cùng để cho bố mẹ bán và để thỉnh khối ngọc đấy không. Thì cũng 4 chị em con cũng đồng ý. Cách khi mà nhìn thấy, nghe cái câu chuyện về cái nhân duyên bố đã gặp, vì bố đã gặp được cái khối ngọc này cách đây 5 năm, từ năm 2006, và cái nhân duyên đi khắp thế giới mới cùng lại về được đến nay mình, đó là với cơ duyên nào đó, tức là các chị em đều đồng lòng. Trong cái quá trình trao đổi thì 4 chị em cũng đồng lòng, nhưng mà quý vị biết lúc đó là thỉnh cái khối ngọc này về là nó có cái giá trị lớn, quý vị. Lúc đó là chưa có quyết định tạc tượng Đức Phật và chưa có quyết định cúng dường tặng cho quốc gia, nên đó vẫn là cái sở hữu của 4 chị em. Nên 4 chị em gật đầu đó là đúng rồi, đâu có gì đâu sai đây quý vị, đúng không? Tại vì đó là thay vì đó mình ở cái ngôi nhà đó, bây giờ lấy ngôi nhà đó lấy cái viên ngọc lớn nhất thế giới này, biết đâu là sau này viên ngọc đó nó còn giá trị hơn nữa, mình sở hữu quý vị. Lúc đó là gật đầu là phải rồi. Nhưng mà khi về đến Việt Nam thì sau quá trình bàn bạc là tạc bức tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và cái quyết định lớn nhất là quyết định tặng không, không quý vị, có nghĩa là cúng dường á, cúng dường cho giáo hội Việt Nam và cho quốc gia mình cái tượng ngọc như vậy. Thì lúc đó chị em trong nhà như thế nào? Cái này mới là cái quan trọng, là chỗ này nè. Có lúc mà quyết tâm cúng dường đó, nếu mình làm Phật tử á thì mình quỳ lên xuống mình cúng dường là chuyện bình thường, nhưng mà biết á là cũng không phải là Phật tử, có nghĩa là người mến mộ Phật pháp thôi, chứ không chưa phải là Phật tử chính thức trên cái danh nghĩa. Không quý vị, thì cái sự mà cúng dường này đi đến một cái giá trị tài sản gì cũng là một cái đắn đo đó, chứ không phải là chuyện bình thường đâu. Như vậy thì cái lúc mà quyết định để cúng dường này thì bố mẹ có bàn với là 4 chị em hay không, hay là tự quyết định bằng là quyền của người cha hoặc là quyền của tổng giám đốc công ty rồi quyết luôn cho nhân viên mình khỏi thông qua, hay là như thế nào? Quý vị xin cái này cũng hơi riêng tư một chút, nhưng mà chúng tôi nói rõ này cho quý vị Phật tử biết có được mà. Để trả lời câu hỏi đó thì đúng, có khi mà khối ngọc đã về tới nơi thì bố con cũng bố con cũng họp lại với 4 chị em con, rồi nói rằng là cái này thì cũng là cái suy nghĩ nung nấu của bố ngay từ khi lần đầu tiên bố gặp và khối ngọc. Cái suy nghĩ đầu tiên là bố sẽ tạc của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ khối ngọc này ra, và cũng hỏi ý kiến là khi mà tạc như thế này thì các con nghĩ gì, và theo các con thì có làm được không. Bố con cũng rất là công bằng khi mà hỏi ý kiến các chị em, thì các chị em con thì đều khi mà hiểu ra được, nhìn khi mà bố con giảng giải ra là cái khi làm nên một cái khối ngọc gọi là Thích Ca Mâu Ni thì nó hoàn toàn nó vượt qua tầm khả năng của gia đình. Nó không phải là cái vấn đề là sở hữu một viên ngọc một hay một khối ngọc lớn nhất thế giới hay là cái giá trị như thế nào nữa, mà đây nó là cái giá trị về tâm linh, về con người. Cho nên là cái này đối với bản thân gia đình, bố mẹ còn có nói là bản thân gia đình mình không đủ sức để có thể chỉ mình gia đình mình sở hữu, mà cái này phải là do cho cả đất nước mình, thay mặt cho quốc gia mình. Và bố con cũng nói xin tặng lại cho đất nước, thì chị em con đều cũng rất là đồng lòng với cái suy nghĩ đấy của bố. Và trong cái câu chuyện này chúng tôi nhớ đến trong kinh Hiền Nhân, quý vị, nhà Phật có cái bài kinh Hiền Nhân rất là hay. Trong đó đầu của kinh Hiền Nhân á là có kể lại một cái câu chuyện về ngài Cấp Cô Độc. Vào thời Đức Phật á, có một cái vị này rất là thương Bá Gia Bá Tánh, và ngài luôn luôn lúc nào á quý vị cũng để ý đến cái những người cô đơn, neo đơn, không nhà không cửa, thiếu hút trước hụt sau, và ngài thường hay lấy của cải mình ra cho, nhất là những người cô đơn không có ai lo lắng, nên ngài được biệt danh là Cấp Cô Độc, là cấp cho những người nào cô đơn cô độc. Đó quý vị, bây giờ ai á phát tâm y như vậy đó, ai cô đơn cô độc lại mình cấp cho hết, thì bây giờ mình cũng vẫn được mệnh danh là Cấp Cô Độc, phải không? Bây giờ trong này có ai á là phát tâm Cấp Cô Độc không? Ông Cấp Cô Độc tên thật là Tu Đạt, ông tên là Tu Đạt. Thì lúc đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo, quý vị, ngài rực rỡ, ngài trở thành một vị đạo đức huyên thâm và là xứng danh thầy của trời người. Nên ông nhìn ban đầu á, ông đi thăm một cái ông bạn ở một cái thành phố kế bên, và nơi đó là Đức Phật thuyết pháp. Thì sáng hôm đó đó, ông bạn mới rủ ông đi nghe pháp. Thì ông Cấp Cô Độc á mới đi nghe pháp của Đức Phật, mà sau Đức Phật thuyết một bài pháp, chúng ta không biết Đức Phật thuyết mình gọi theo từ thế gian mà nó hay đến mức độ nào mà ông về ông phát tâm ông cúng dường. Khi đó ông về ông phát tâm ông cúng dường đó quý vị, và ông tìm một cái nơi để Đức Phật có thể nghỉ chân dừng chân. Tại vì truyền thống của Đức Phật từ xưa đó quý vị là không có nhà, tức là đi là phải ở ngủ dưới gốc cây không à, và ăn thì bằng cách là khất thực đi xin một bữa ngọ hàng ngày. Thì Đức Phật cũng vậy, quý vị, cũng đi như vậy và ở dưới gốc cây. Nên khi mà Đức Phật Thích Ca về thành Ca Tỳ La Vệ đó, vua Tịnh Phạn và tất cả dương tôn công tử hoàng tộc đi ra đón từ ngoài vô, Đức Phật không về hoàng cung, Đức Phật quý vị vẫn đi khất thực, nên làm cho vua Tịnh Phạn phiền đó. Đó là con của một vị vua mà đi xin ăn kiểu này coi không được rồi, ông sợ mất uy tín. Nên Đức Phật nói là lúc này Như Lai, tức là Phật đó, là vào trong cái dòng của Phật rồi, thì 10 đời chư Phật đều đi khất thực và ngủ dưới gốc cây. Các quý vị thấy như vậy thì thấy Đức Phật đó quý vị ngủ dưới gốc cây và đi khất thực một cách rất là bất tiện, nên ngài Tu Đạt, tức là Cấp Cô Độc, ngài quyết định là tìm một cái nơi để mà cất một cái tịnh xá để cúng dường cho Đức Phật, và đi đến thỉnh Đức Phật. Thì Đức Phật dạy rằng á, cái nơi đó đó không được xa chợ và nơi đó không được gần chợ, để cho chư tăng ở mà tu tập nghỉ chân quý vị. Nếu gần chợ quá là quý vị biết không, tối ngày điếc cái lỗ tai sao tu, phải không? Mà xa chợ quá đi khất thực hết buổi thì sao mà đi nổi, đúng không? Hồi xưa đi khất thực không à. Nên mình bây giờ á là chùa mình ở trong chợ nè, mà mình tu được là hay đó, là gọi là nhất tu thị đó quý vị. Tại vì ở trong chợ mới vừa mở mắt ra bên kia là karaoke, phải không? Phát lên giọng qua chùa mình mà karaoke, mà hát hay không nói gì, karaoke mà hát tiếng khao khao nó giọng qua chùa cái, quý vị thấy tính sao? Nên ngài quyết định là xin ý kiến của Phật, và Đức Phật dạy là tìm ở nơi là không gần chợ và cũng không xa chợ lắm. Như vậy thì ngài tìm ra một cái khu vườn rất là đẹp quý vị, đẹp tuyệt vời luôn. Nơi đó là nơi thỏa mãn tất cả các điều kiện mà Đức Phật đã đưa ra dạy cho ngài. Và ngài hỏi thăm là giường này là của ai, thì người ta nói là giường này là của Thái tử Kỳ Đà. Không quý vị, thì ông mới lại ông hỏi Thái tử, Ông nói là ông có bán không Thái tử? Bán tôi mua này tôi cúng dường cho Phật. Thái tử mới nhìn tướng này chắc vàng không có nhiêu đâu, không có giàu lắm đâu. Muốn mua không? Mua tôi bán, nhưng mà với điều kiện. Hỏi bán với giá sao? Là bán không quy thành tiền. Ông đem vàng lá, ông lót tới đâu tôi bán tới đó. Có nghĩa là lót vàng á, vàng cây quý vị, vàng SJC, vàng ngang có 2 phân, bề dày 4 phân thôi. Lót đi tới đâu là bán tới đó, lót tới đâu bán đó, tức là giá trị lót tới đâu là giá trị tiền tới đó đó quý vị. Mà cái khu vườn đó nhiều hecta chứ không phải là chỉ 1-2 ngàn mét vuông bình thường mình đâu. Nhiều hecta. Bắt đầu ông tôi đạt về, ông mở kho ra, ông lót có gì, ông lót bích hết luôn, nguyên ngày ông lót bích hết luôn. Cái ông đứng suy nghĩ cái này nè. Rồi cái Thái tử Kỳ Đà ông đứng cười, ông là hết vàng rồi phải không? Đứng suy nghĩ hả? Hết vàng tôi cho mượn. Ông là không phải đâu. Tại vì cái gốc cây á, bình thường hình vuông, hình tam giác, rồi tôi cắt vàng tôi lót đường, rồi gốc cây nó tròn tròn kiểu này, ông biết tính ra sao? Lúc đó chắc là ông không có đi học toán đâu nhiều, chứ ông đi học toán, ông chỉ cần lấy cái dây, ông kiềng ngang gốc cây, cây ra ngoài, ông kiềng cái dây phía ngoài chỗ trống, rồi ông đặt vàng lên đúng đó là được chứ, phải không? Cái chu vi thôi. Nhưng mà lúc đó chắc không có quân sư nào giỏi toán để mà nói cho ông Tu Đạt, nó đúng suy nghĩ hoài, không biết lót cái gốc cây lót làm sao quý vị. Còn bây giờ biết rồi, mai mốt mình có cúng về giường cho vị nào đó quý vị, tới gốc cây lấy cọng dây, mình bao xung quanh đem ra ngoài, được nhiêu chu vi á, bao ngoài mình lót vàng đó là đúng y chang đó à. Như vậy thì quý vị là lúc đó đó, ông Tu Đạt tức là ông Cốc Cô Độc, nó không có. Tôi suy nghĩ là không biết lót cái gốc cây như thế nào và cái kho vàng nào để đem ra lót đủ gốc cây này. Rồi Thái tử Kỳ Đà ông mới xúc mồ hôi hột. Ông nói là ai mà xưa tới nay á, mình nói quý vị là ôm vô thôi chứ làm gì có cái vụ bỏ ra. Tâm lý của chúng sanh là cái gì mà ôm vô được là ôm mà, chứ không bao giờ bỏ ra. Nên cái nhu cầu của con người đó càng ngày càng cao, càng ngày càng cao á quý vị. Nhu cầu có 1, nhu cầu 2, nhu cầu 3, nhu cầu 4 không bao giờ đủ hết. Vì lý do nhu cầu không đủ này mà chúng sanh phải khổ với những cái nhu cầu của mình đó quý vị. Càng ngày thì càng già, làm ra của cải vật chất càng ít, mà càng ngày thì cái nhu cầu càng tăng lên đó quý vị. Nhu cầu càng ngày càng tăng lên. Bây giờ nói đơn giản thôi, cái nhu cầu gì đi lại thôi. Bình thường á, mình còn trẻ nè, cái nhu cầu đi lại đó chỉ cần có đôi giày là đi được rồi, dép doctor mắc mắc gì mang cũng được quý vị. Nhưng mà tới già rồi chẳng những mang đôi dép mà còn nhu cầu thêm cái cây gậy để chống, thấy không? Càng già càng nhu cầu. Hồi nhỏ đó thì mình chỉ bệnh sơ sơ à, uống chỉ có vài liều thuốc à. Còn bây giờ già bắt đầu nhu cầu uống thuốc nha. Mỗi lần mình uống thuốc lẻ, già uống thuốc sỉ không à. Quý vị thấy không? Nhu cầu càng lên đó quý vị. Nên có cô Phật tử đâu bảy mấy 80 tuổi này, sáng ra móc tiền ra điếm, móc tiền ra điếm, có quý thầy về nhà cúng cơm á, thỉnh quý thầy nhà cúng, hỏi là trời cô lớn tuổi rồi mà lấy tiền ra điếm hoài, chi xài tiền ở đây làm chi vậy cô? Cái cổ nó xài gì mà mình xài nữa, con cháu nó lo hết rồi. Thầy ơi, con không có xài đâu thầy. Hỏi không xài điếm chi, bảo đi cúng dường hả? Dạ không có. Ý không cúng dường điếm chi, con điếm tiền có được nhiêu tiền để dành mua thuốc uống. Thì Đức Phật là ai mà được một cái người mà tín ngưỡng tín tâm như vậy quý vị? Chắc hẳn là Đức Phật nhân cao siêu tuyệt vời lắm. Thì ông Cấp Cô Độc này ông mới phát tâm như vậy đó. Ông làm lẽ Thái tử Kỳ Đà này thua người dân thường sao? Ông dám cúng cho Đức Phật đất thì tôi cúng luôn cây và gốc cây đó quý vị. Nên ông phát tâm, đầu tiên phát tâm cúng, do đó mới lập nên cái kỳ, lập lên một cái tịnh xá. Thì người ta mới đặt cái tịnh xá đó là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên. Có nghĩa là cây thì của ông Thái tử Kỳ Đà, còn đất thì của ông Cấp Cô Độc, nên gọi là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên. Và cái việc cúng dường này quý vị nổi tiếng và được ghi trong kinh sách, đó là Kinh Hiền Nhân, đã ghi lại câu chuyện cúng dường, gọi là cúng dường không tiền khoáng hậu, vô tiền khoáng hậu. Là trước đây cũng chưa có ai cúng như vậy, và sau này cũng chưa chắc có ai cúng như vậy, gọi là vô tiền khoáng hậu. Đến bây giờ vẫn chưa có ai phá được kỷ lục cúng dường của ông Cấp Cô Độc. Có nghĩa là chưa bao giờ mà cúng dường một tịnh xá, hoặc là cúng dường một cái nơi mà lót vàng SGC mà lót dài dài kiểu đó cúng đó quý vị. Chưa ai phá vỡ được kỷ lục này. Như vậy thì trong cái thời gian dài, thì nhất là Việt Nam mình gần đây quý vị, có những cái thí chủ, tín chủ, Phật tử mà cúng dường mình phải nói là đáng nể và đáng trân trọng. Như là Thiền Viện Trí Đức ở ngoài Đồng Nai, Bà Rịa, quý vị giáp ganh đó đó. thì có cái thiền viện Chí Đức. Là có hai vợ chồng của cái vị này là tiền bạc là mấy mươi năm, bảy mấy tuổi rồi quý vị, mua mấy hecta đất cất luôn cái thiền viện cúng dường cho hòa và thượng thanh tịnh để cho tăng ni tu tu học quý vị. Nghe nói nhiều tiền lắm mà không biết bao nhiêu, đất đai mấy hecta mà cúng dường cái thiền viện hoành tráng quý vị, thấy cổng thiền viện thôi là mình thấy nó hoành tráng uy nghi, cột căm xe cái nào nó lớn lớn nè quý vị, căm xe mà nhập từ Myanmar về hoặc là căm xe cổ quý vị rất là đắt, rất là hiếm. Nhưng mà cái cổng á, nội cái cổng thôi mình thấy cái là cũng cả một cái gia tài rồi. Như vậy một cái tín chủ mà cúng dường luôn cả như vậy, một người một mà và có những cái công trình như là chùa ở ngoài Bà Rịa, chùa thầy Lễ Trang quý vị, cũng có một tín chủ cúng dường. Nghe nói là chùa này chánh điện đạt đến gọi là kỷ lục của Đông Nam Á hay là châu Á gì đó về cái chánh điện đó quý vị, nên cũng rất là nhiều nhiều tiền mà do một vị một cúng dường thôi. Nên có những trong cái trường hợp trong lịch sử của Phật giáo quý vị, có những cái sự cúng dường mà ta không kể đến cái tài sản. Tại sao? Tại vì tam bảo là quý giá nhất. Và bây giờ mình phát tâm cúng dường tam bảo, ta không tính tới tài sản đó quý vị, mà tính giá trị của tâm linh ở đây. Nhưng mà mình sống thì mình cũng phải cần có cơm có gạo, phải không quý vị? Giá trị của tâm linh thì mình đồng ý rồi, nhưng mà sau đó giải quyết cái chuyện này như thế nào, phải không quý vị? Ví dụ như mình có như mình cúng dường hết rồi, lấy đâu mình có thể hoạt động, lấy đâu mình có thể là sống ở trong cuộc đời, phải không quý vị? Nên nó nhầm khi có những cái lớn quá người ta không dám phát tâm, nên nhiều người người ta sẽ hùng lại, người ta làm cái việc này. Nhưng mà đặc biệt về cái khối ngọc này thì là gia đình đã là phát tâm mà tặng, nói tặng cái thực ra là cúng dường cho giáo hội và cho đất nước của mình với cái tài sản nó lớn như vậy, và đổi lấy cái tài sản của bốn chị em. Như vậy thì quý vị, cái câu hỏi ở đây là chúng tôi muốn biết được thêm một cái điều nữa, và nghe là qua một vài người bạn mà có quan hệ gia đình thì nói là quý cô muốn tất nhiên là ý định thôi chứ thực ra nó chưa lại gì á, tính là cúng dường một mảnh đất để làm cái nơi đặt tượng Phật hay là như thế nào đó. Gia đình có cái ý định hay là cúng dường cho quốc gia rồi đặt ở nơi nào, mình có nghe là suy nghĩ qua hoặc là có cái ý định gì qua không? Cái đó ý thứ nhất. Cái thứ hai nữa là sau khi bức tượng đó tạc xong, có ý định là triển lãm trên thế giới hay là triển lãm ở tại Việt Nam mình hay không, hay là chỉ cúng dường cho quốc gia rồi tùy vào những cái vị mà có trách nhiệm quý vị đặt ở đâu đặt. Nhưng mà cái này là lớn nhất Việt Nam mình thì cúng dường cho Phật giáo thì cũng là cái biểu tượng lớn về cái sự quý giá tôn nghiêm của một đức Phật. Như vậy thì xin cô Trâm là đại diện cho giám đốc chi nhánh ở tại miền Nam cho biết là sau khi cái viên ngọc này hoàn thành, khối ngọc hoàn thành của tôn tượng đức Phật thì chúng ta dự tính là đi triển lãm trên thế giới như thế nào, và cuối cùng cái mong ước của gia đình đó mà muốn đặt cái tượng mà công sức của gia đình và nhất là cái tài sản mà lẽ ra nếu tính về tài sản là của bốn chị em, như vậy thì có mong mỏi điều gì khi đặt ở đâu hay không? Xin cho một cái chút thông tin về hai vị. Thưa thầy, thưa quý Phật tử, để trả lời câu hỏi của thầy thì hiện tại toàn thể công ty Thần Châu Ngọc Việt và cũng như gia đình cũng chỉ có một cái tâm niệm duy nhất là có thể tạc được một pho tượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, làm sao mà cho có những cái nét tạo tác đẹp nhất và có cái hồn nhất, chứ còn về sẽ ngài sẽ đặt ở đâu hoặc là ngài sẽ đi có đi triển lãm ở đâu không, thì cái này thuộc vào hy vọng là về sau Đức Phật sẽ chỉ đường dẫn lối, tùy duyên làm sao mà có thể đấy, chứ còn bây giờ thì toàn thể công ty cũng như là gia đình cũng chưa thể nói được cái gì. Dạ. Rất là cảm ơn. Và quý vị biết là cái khối ngọc của chúng ta là khối ngọc 33 tấn. Và sau khi tạc xong tượng tôn tượng Đức Phật Thích Ca là 18 tấn, thì chúng ta làm một cái bài toán trừ 33 trừ 18. Ai trừ được 33 trừ 18 ra được con số chính xác tặng phần quà liền. 15. Ra 15 phải không? Chính xác không quý vị? Rồi chính xác, cho chàng pháo tay. À, này cũng tặng một phần quà A Di Đà Phật. Hứa tặng liền để ông thôi, không tặng nói là không giữ lời ha, nhầm khi quên. Nói cái gì mình chắc chắn ha. Như vậy là còn lại 15 tấn không quý vị? Quý vị biết là cái khối ngọc từ Canada do vợ chồng người Úc á, thì khối ngọc đó là khối ngọc 18 tấn. Sau khi tạc xong còn lại 4 tấn rưỡi á quý vị. Như vậy thì 18 tấn trừ đi 4 tấn rưỡi còn 13 tấn 5 phải không? Và quý vị đó là biết người ta chế tác ra nhiều cái hình tượng, nhất là tượng Phật Thích Ca Mâu Ni thôi. Theo cái mẫu của cái tượng của Bồ Đề Đạo Tràng đó quý vị. Như vậy thì cái này là mình trừ lại mình cần còn 15 ở tượng ngọc, từ lại còn 13 rưỡi, mình vẫn hơn á cái khối đá mà mình tạc ra gọi là lẻ mẻ văng bụi đồ ra đó, là bụi này được 15 tấn bụi. Như vậy á thì công ty có tính là sẽ tạc theo copy cái hình tượng đó để đưa đến về mặt tâm linh cho là mọi người được thỉnh cái đó, hay là trước tác những cái thẻ đeo lên cổ hay là như thế nào đó về trang sức của Phật giáo. Nhưng mà như vậy thì chúng tôi được hỏi hai cái ý. Ý thứ nhất á là cái tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà khối ngọc ở bên Canada đó, thì lấy copy cái mẫu từ Bồ Đề Đạo Tràng của Nepal, Ấn Độ. Như vậy thì cái mẫu mà chúng ta tạc cái hình tượng á của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của khối đá mình, thì lấy cái mẫu từ đâu? Cái đó là ý thứ nhất. Cái thứ hai nữa là những cái khối đá mà không phải cái khối đá chính nó tạc ra ngoài đó, thì chúng ta dự định có thể là tạc theo cái mẫu đó hay không, hay là mình lấy đồ trang sức mình làm riêng ra cái khác, hay là như thế nào đó để mà cho Phật tử được biết, để Phật tử đợi mong chứ. Bởi nhầm khi mình cũng có quyền á quý vị, khối đá lớn nhất thế giới, như là sau này sẽ đạt được kỷ lục thế giới, thì mình có một miếng bụi của kỷ lục thế giới cũng được, phải không? Đi đâu nhá lên cái miếng kỷ lục thế giới, là mình lấy đeo cổ. Như vậy đâu đâu là kỷ lục thế giới nào, hỏi sao kỷ lục thế giới nhỏ vậy đó. Tại cái tượng bậc ngọc kỷ lục thế giới đó, giờ mình ăn theo nhiêu đi, đeo cổ cũng trở thành kỷ lục thế giới, đi ngước lên trong cái chừng dấp té luôn, phải không? Như vậy thì xin cô Trâm cho biết hai cái ý. Một là cái mẫu để chúng ta tạc là lấy từ cái nguyên mẫu ở đâu. Cái thứ hai nữa là các cái sản phẩm đi kèm theo đó dự định như thế nào về vấn đề này. Chứ Phật tử nghe nói cũng ham lắm ha, phải không? Ham thỉnh cái viên đá chút xíu hoặc là hình tượng Phật được thì quá tuyệt vời, còn không có thôi miếng bụi dán trên áo cũng được, phải không? Rồi A Di Đà Phật.